Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 51. 51, em vì hắn mà đánh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Quân nhanh chóng lên xe và lao nhanh theo chiếc Tascandy và Tô Thanh nhìn theo hai chiếc xe. Tô Thanh thở dài, mong cho Lạc Hân không sao. Lục Thiên Quân chẳng phải dạng người tốt lành gì. Nghe được lời nói của Tô Thanh, Handy thấy lo trong lòng. Danh tiếng của Lục Thiên Quân không phải anh chưa từng nghe. Đánh nhau, ẩu đả rồi dẫn đến chết người thì chuyện gì mà Lục Thiên Quân chưa từng trải. Lúc này anh ta hệt như một con thú dữ muốn bẩm Handy ra. Anh có sao không? Tô Thanh quay sang hỏi Handy. Anh không sao, Handy lắc đầu, trên xe nước mắt Lạc Hân rơi lã chã. Sự việc lúc này làm cô rất sợ, cứ tưởng đã thích nghi được với khuôn mặt của Lục Thiên Quân, nào ngờ. Những hành động lời nói lúc này khiến cô sợ hãi vô cùng. Về tới nhà thì cô không còn khóc nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. Cô bước nhanh xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Những người làm trông thấy thì rất đỗi ngạc nhiên. Tay cô quản gia chưa kịp hỏi xong thì cô đã đi nhanh lên lầu. Theo sau đó là Lục Thiên Quân đuổi theo. Lên phòng cô ngồi xuống giường. Gương mặt thờ ơ lạnh băng như không còn sức sống. Do chưa băng xong cùng với cánh tay bị động khi này nên máu đã bắt đầu chảy ra. Lục Thiên Quân mở cửa thật nhanh bước vào ngồi cạnh cô. Tay em sao vậy? Anh hớt hải lo lắng. Đừng đụng vào tôi. Lạc Hân nhanh chóng đứng dậy không cho Lục Thiên Quân chạm vào người. Lục Thiên Quân cũng đứng dậy theo cô. Anh theo dõi tôi. Lục Thiên Quân nhìn Lạc Hân một hồi mới trả lời. Đúng, cô như chết lặng. Tôi không đáng để anh tin tưởng à? Do em mà thôi. Năm lần bảy lượt anh thấy em tay trong tay cười nói vui vẻ với tên khốn kia. Anh hẹn em đi ăn em từ chối để được bên hắn ta à? Anh ra nước ngoài chắc em mừng lắm nhỉ? Em thiếu thốn lắm hả Lạc Hân? Không ngờ câu nói này đã thốt ra từ miệng Lục Thiên Quân. Người cô yêu cô thương bây giờ lại nói những lời như vậy như vết dao đâm vào tim cô. Nó còn đau hết vết thương ở tay. Bốp, Lạc Hân dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào mặt Lục Thiên Quân. Khốn nạn, cô như cạn lời không biết dùng từ ngữ nào để nói tên mất suy nghĩ này rồi. Máu trên tay cô ngày một chảy càng nhiều, cô chẳng quan tâm đỡ ến nó. Lục Thiên Quân sao khi bị đánh thì lấy tay sờ ngay vết tát. Em vì hắn ta mà dám đánh tôi, em chán sống rồi à, anh nắm chặt lấy tay Lạc Hân. Anh giết tôi chết đi, anh là đồ khốn nạn. Lạc Hân không sợ gì Lục Thiên Quân nữa mạnh dạn nói ra. Nhưng sự mệt mỏi trong cô đã ngày càng nặng đi, nói xong câu đó thì mắt cô lờ đờ mờ ảo chẳng thấy gì cả. Bóng đêm sụp xuống, cô ngất xỉu nằm dài trên sàn nhà. Đến bây giờ Lục Thiên Quân mới phát hiện tay cô đầy máu chảy. Lạc Hân em sao vậy? Người đâu? Anh sợ hãi ngồi xuống đỡ cô lên, tay vỗ vào mặt cô gọi cô. Nhưng chẳng ai trả lời. Hãy để cô được nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó chiếc xe cấp cứu đã tới nơi. Lục Thiên Quân không rời Lạc Hân nữa bước. Lòng anh thấp thỏm lo sợ. Nhìn vào gương mặt đáng thương của cô, ản vô cùng thương xót. Anh là đồ khốn nạn, là người gây cho cô những chuyện như ngày hôm nay. Tại bệnh viện, Lạc Hân sao rồi? Tô Thanh cùng với Ngải Giai nhanh chóng chạy tới. Tô Thanh mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt Lục Thiên Quân. Tôi nói anh biết cô ấy mà xảy ra chuyện gì anh đừng hòng sống yên. Được rồi, Ngải Giai kéo cô lại sợ cô quá kích động. Lục Thiên Quân chỉ biết ngồi thừ ra đó mặc mọi người làm gì. Bà nội cũng đã tới. Thằng cháu trời đánh này con đã làm gì Lạc Hân vậy? Bà kích động chất vấn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt bà cũng tuôn theo. Bà muốn để cả hai hàn gắn với nhau hơn, nào ngờ quá sức tưởng tượng của bà. Bà ơi, bình tĩnh lại ảnh hưởng tới sức khỏe ạ. Thiên Dương đứng bên nắm lấy tay bà. Cánh cửa phòng đã mở. Bác sĩ sao rồi, vợ tôi sao rồi? Lục Thiên Quân nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay bác sĩ. Đã qua cơn nguy kịch. Do cô ấy bị kích động mạnh cùng với mất máu quá nhiều nên sức khỏe hiện còn rất yếu, chỉ cần bồi bổ và đừng để kích động mạnh là được. Cảm ơn bác sĩ, Tô Thanh nhẹ nhàng nói. Nói xong bác sĩ cũng rời đi. Tất cả mọi người cùng nhau vào thăm Lạc Hân. Thấy cô nằm như vậy ai cũng xót xa cả. Lục Thiên Quân chạy lại cầm lấy tay cô. Nước mắt anh tuôn xuống. Anh bây giờ hối hận vô cùng. Chỉ mong cô sớm ngày tỉnh dậy. Sao Lạc Hân lại ra nông nổi như vậy? Bà chất vấn anh. Lục Thiên Quân kể lại toàn bộ sự việc. Bà nghe được thì đau lòng khóc nức nở. Con quá ích kỷ Lục Thiên Quân à? Con chỉ nghĩ cho bản thân con thôi. Có bao giờ con nghĩ tới vợ con chưa? Con biết lỗi rồi, bây giờ con chỉ mong cô ấy khỏe lại. Nói xong bà lại giường ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Lạc Hân đã tỉnh lại nhưng cô không dám mở mắt ra. Cô sợ phải đối mặt với Lục Thiên Quân. Cách chương.